tránh xa nam thần cố chấp. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Từ thấy Thẩm Ý ở đầu ngõ nên bước tới. Xung quanh đã không còn ai. Vừa rồi có chút việc. Cậu đến khi nào? Ánh mắt Thẩm Ý rơi trên mặt Hạ Thanh Từ sau lại từng chút một di chuyển đến vành tai. Nơi vẫn còn rõ dấu răng. Mới đến, Thẩm Ý hỏi, tai của cậu, tôi sơ ý đụng phải tường. Hạ Thanh Từ cảm thấy Thẩm Ý nhìn mình như vậy có chút mất tự nhiên. Hơi nghiêng đầu, sau đó bị chó cắn. Một, sau này hạn chế đến đây đi. Hạ Thanh Từ nói, còn mì xào của chúng ta, đi lấy thôi. Có người ức hiếp, Thẩm Ý bình tĩnh nói, cậu phải đáp trả. Nghe được câu này Hạ Thanh Từ có hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên ý cười. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu những lời như vậy. Nếu là kiếp trước Trần Tinh chỉ thấy phiền phức, liền dặn cậu tránh chọc giận người ta. Trên thực tế, dù cho Hạ Thanh Từ không chọc vào ai cũng không cách trốn thoát. Tôi không biết là ai. Hạ Thanh Từ nói, hắn cắn xong liền đi. Tìm được tôi cắn lại à? Tìm thấy rồi hẳn tính. Vấn đề ở đây chính là không tìm được. Thẩm Ý dường như cũng đang suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Hạ Thanh Từ suy tư một lúc mới hỏi. Lúc trước ở cửa hàng, sao cậu không đáp lại họ? Phản bác con ruồi cũng vô ích. Thẩm Ý nói, tôi không quan tâm. Hạ Thanh Từ cho rằng hắn không để ý sao? Hắn nhất định là có. Nhưng hắn chỉ có thể phản kháng trong phạm vi của mình. Vượt quá phạm vi hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Chịu được gì thì chịu. Vẫn luôn kiên trì tiếp tục. Sớm muộn sẽ có một ngày hắn thoát khỏi đầm lầy. Vươn tới ánh mặt trời. Chỉ cắn cậu một cái. Thẩm Ý hỏi. Hắn có ý đồ gì? Hạ Thanh Từ. Cậu cũng không nghĩ ra. Cậu dẫn Thẩm Ý đến quầy mì xào trước. Mì cho hai người họ đã được làm xong. Chủ quán hỏi muốn mang đi hay ăn tại chỗ. Hạ Thanh Từ chọn ăn tại đó. Thẩm Ý đương nhiên cũng giống cậu. Hai người ngồi ăn ở một chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây đa. Trên bàn được bọc một lớp giấy báo. Dưới gốc cây treo đầy những bóng đèn nhỏ. Trên bàn có ớt và giấm. Hạ Thanh Từ bỏ cả hai vào tô của mình. Thẩm Ý, người đang đối diện nhìn cậu cũng bắt chước bỏ thêm vào tô của hắn. Ngày mai cậu có đến không? Thẩm Ý lắc đầu. Thứ bảy, chủ nhật tôi phải về nhà. Ồ, Hạ Thanh Từ đơn giản đáp một tiếng. Cảm thấy hôm nay có chút kỳ quái. Ngoại trừ chuyện xảy ra trong hẻm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cậu còn đánh bạo kết thêm một người bạn mới. Nếu cậu muốn gặp tôi có thể đến chỗ của cậu. Thẩm Ý thấp giọng, sau đó hỏi, tai, cậu không định truy cứu. Tôi sẽ không tới đây nữa. Hạ Thanh Từ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đối phương rồi lắc đầu. Ở đó không có camera mà mọi người còn hỗn loạn. Cậu nghĩ thế nào? Cậu có thể báo cảnh sát. Thẩm Ý nói, tôi có cách tra. Hạ Thanh Từ lắc đầu. Sau khi gọi cảnh sát ba cậu sẽ biết. Ngoài việc tiền bạc, cậu không muốn ba mình lo lắng thêm bất cứ thứ gì. Hơn nữa, sau khi điều tra cũng không có nghĩa lý gì. Nếu cậu vướng vào bùn, bùn sẽ chỉ nhấn chìm cậu xuống vực sâu. Tốt hơn là cách càng xa càng tốt. Nếu như có thể giải quyết hết nỗi lo về sau, tôi sẽ làm. Hạ Thanh Từ nhẹ giọng. Nhưng trong rất nhiều trường hợp không có cách nào giải quyết triệt để. Sau này chỉ mang đến vô số phiền phức. Thẩm Ý cụp mắt xuống. Suy tư một chút. Cậu nói đúng. Xin lỗi. Không sao. Hạ Thanh Từ trộn mí. Tôi còn tưởng cậu sẽ cảm thấy tôi như vậy không tốt. Thật sự là không tốt. Thẩm Ý nghĩ nhưng không có nói ra. Hắn không biết rõ nguyên nhân nhưng lại có suy nghĩ như vậy. Trừ phi hắn đối với thế giới này chính là vô cảm. Hoặc có thể là đã trải qua quá nhiều chuyện tương tự rồi. Nếu cậu không phản kháng, loại chuyện này vẫn sẽ tiếp tục. Đúng vậy, Hạ Thanh Từ nói. Đây cũng là dựa trên điều kiện địa vị bình đẳng. Nếu không, tất cả đều vô ích. Hơn nữa có một loại người. Cậu càng chống cự họ sẽ càng cảm thấy thú vị. Hạ Thanh Từ nhớ tới một chuyện. Ký ức kiếp trước hiện lên. Lông mi khẽ run. Nếu có ai đứng lên phản kháng, bọn chúng sẽ lôi người đó ra nghiền nát. Chúng chính là thích nhìn niềm tin của người khác dần dần sụp đổ. Quá mức đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Ý im lặng ngồi ăn với Hạ Thanh Từ. Thẩm Ý hình như không quen ăn mì. Hạ Thanh Từ ăn hết một suất mì xáo. Chờ Thẩm Ý ăn xong cũng đã gần đến giờ cậu nên về nhà. Trước khi cậu đứng dậy, Thẩm Ý đã đứng dậy trước. Đối phương bảo Hạ Thanh Từ chờ ở đây, sau đó quay người sải bước đi. Ở đây đợi tôi. Hạ Thanh Từ sững người tại chỗ không biết Thẩm Ý định làm gì. Một lúc sau, hắn quay lại với hộp bánh kem trên tay. Trên đó còn có một vòng dâu tây. Giá niêm yết là 3 chữ số được mua từ một cửa hàng đồ ngọt gần đó. Không biết cậu thích loại nào? Thẩm Ý đưa bánh kem cho cậu. Tôi mua cái đắt nhất. Hạ Thanh Từ nhìn cái bánh trước mặt, có chút bối rối. Tại sao cậu lại mua thứ này cho tôi? Ăn gì đó ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn. Ánh mắt Thẩm Ý tập trung, nghiêm túc nói. Hy vọng cậu vui vẻ. 8. Mua cũng đã mua rồi. Hạ Thanh Từ không biết nên nói gì. Cậu cảm ơn rồi trở về nhà với chiếc bánh nhỏ mà Thẩm Ý vừa mua cho mình. Đường đi kèm với tiếng nhạc rock sôi động ở quảng trường. Đèn neon nhấp nháy trong không trung và cậu còn có thể nhìn thấy rất nhiều gậy huỳnh quang rải rác từ phía xa. Về đến nhà, cậu đặt chiếc bánh lên bàn. Bánh đã chảy gần hết. Ba cậu nghe thấy động tĩnh liền ra xem. Vẫn còn đồ ăn. Nếu đói có thể hâm nóng bằng lò vi sóng. Hạ Quốc An, Tuế Tuế, đừng thức khuya. Lần sau về muộn nhớ gọi về nhà. Vâng, Hạ Thanh Từ đem bánh nhỏ mở ra. Cậu không thích đồ ngọt nhưng cũng không thể lãng phí. Cậu múc từng thìa một mà ăn. Tâm tình cũng không khá hơn. Điện thoại rung 2 lần. Cậu mở ra xem, một là tin nhắn của Tạ Bệnh Miễn. Hai là của người liên lạc tên Sen. Sen là Thẩm Ý, ích cậu về đến nhà chưa? Sen, cậu về chưa? Hạ Thanh Từ trả lời. Giống nhau cho cả hai người. Ích, bảo bối ngủ ngon. Sen, cậu đang làm gì vậy? Hạ Thanh Từ nhìn thấy tin nhắn của Tạ Bệnh Miễn còn chưa kịp nhướng mày. Bên kia đã gỡ tin nhắn và gửi cho cậu một tin nhắn mới. Ích, lớp trưởng ngủ ngon, ích, trượt tay. Một ích, thật xin lỗi. Cậu phớt lờ Tạ Bệnh Miễn. Xóa cuộc trò chuyện của hắn và trả lời Thẩm Ý. Một SS. Vừa về đến nhà, chuẩn bị đi ngủ. Sen, tôi cũng về rồi. Chuẩn bị đi ngủ. Hạ Thanh Từ gửi lời chúc ngủ ngon cho đối phương. Cậu đi tắm và để điện thoại lên giường. Sau khi tắm xong, cậu vẫn thấy hình đại diện nào đó đang nhấp nháy. X, lớp trưởng, sao cậu không chúc tôi ngủ ngon? X, Hạ Thanh Từ. X, cậu ngủ chưa? X, SS nghĩa là gì? Một X, Hạ Thanh Từ. Trong thư mục của Hạ Thanh Từ có rất nhiều tin nhắn nhóm. Đều từ trường học, đầu ngón tay còn ướt nên khi cậu chạm vào màn hình đã lướt sai hướng. Vô tình quẹt vào nhóm trường đã bị chặn. Đập vào mắt chính là tin nhắn vừa được gửi. Sô-cô-la ba. Ai là người lạnh lùng nhất? Trên thực tế, khi nói chuyện với nhị ca, tâm trạng anh ấy tốt sẽ đáp lại bạn hai câu, nhưng anh ấy chưa bao gửi tin nhắn trên mạng xã hội cho bất kỳ ai. Toàn là lũ ngốc, nhị ca không thích gửi tin nhắn cho người khác. Lớp 2 bị thần kinh. Tôi chưa từng thấy nhị ca gửi tin nhắn cho ai. Hạ Thanh Từ lau tóc, lấy khăn giấy ra lau màn hình điện thoại rồi thoát ra ngoài. Một lúc sau, Tạ Bệnh Miễn lại gửi cho cậu thêm vài cái tin nhắn. Tất cả đều là chuyện nhảm nhí không liên quan. Cậu nghĩ tới những gì mình vừa đọc được. Tạ Bệnh Miễn không thích gửi tin nhắn cho người khác. Cậu dừng tay lại và bấm xóa tất cả. Có gì thì nói ngủ quên không nhìn thấy là được. Còn đang bận suy nghĩ. Hạ Thanh Từ đã sửng sốt khi thấy Tạ Bệnh Miễn ở quán trà sữa vào ngày hôm sau. Thứ bảy cũng có không ít học sinh đến. Tạ Bệnh Miễn mặc áo khoác đen, ống quần nhét vào trong giày, ngồi ở trên ghế chùm mũ qua đầu. Nhìn thấy cậu liền mỉm cười. Cậu vừa đi thay quần áo, người bên kia đã thường xuyên ngoái đầu nhìn lại. Tạ Bệnh Miễn một mình tới đây, thấy cậu đi ra liền bám theo. Rõ ràng đến đây để tìm cậu. Lớp trưởng, hôm qua có nói nay đến tìm cậu. Sáng nay cậu không xem tin nhắn sao? Tôi không có xem. Cậu tìm tôi làm gì? Hạ Thanh Từ dừng một chút. Tôi rất bận, tôi đến để hỏi bài cậu. Cậu cũng không thể bận cả ngày. Tôi ở bên kia chờ. Chúng ta là một kèm một. Cậu không thể lén lút cự tuyệt tôi. Tạ Bệnh Miễn nhìn menu trà sữa. Liếc hai lần mới lười biếng nói. Tiểu lớp trưởng, cậu có ưu đãi của nhân viên không? Mời tôi một ly trà sữa có được không? Cậu còn chưa nói có hay không? Người nào đó không biết xấu hổ đã chỉ vào menu. Tôi uống cái này. Thêm đá. Đừng bỏ khoai dẻo. Phía sau còn có người đang để mắt tới nên Hạ Thanh Từ dùng tên của mình để lên đơn. Hóa đơn đưa cho Tạ Bệnh Miễn. Cậu mặt không biểu tình nói. Sau này đừng có mà quấy rầy tôi. Tạ Bệnh Miễn vui vẻ cầm hóa đơn rời đi. Lớp trưởng, tôi ở bên kia chờ cậu. Lát nữa cậu đem qua cho tôi ha. Tiểu Trình đã nghe hai người nói chuyện. Sau khi hắn đi hai mắt sáng rực nhào lại hỏi cậu. Tiểu Hạ, anh chàng đẹp trai này ở trường cậu sao? Cậu có quen không? Anh ta hình như rất thân với cậu. Không quen. Hạ Thanh Từ bận pha trà sữa. Lời nói chuyện với Tạ Bệnh Miễn đang quanh quẩn trong cửa hàng. Chỉ là nhiệm vụ giúp đỡ học tập trong lớp mà thôi. Tiểu Trình cảm thấy hơi tiếc. Nhưng cũng nhanh chóng bận rộn với công việc. Tạ Bệnh Miễn ngồi trong một góc. Đội mũ không nhìn được rõ lắm nhưng vẫn thu hút sự chú ý. Một số người được sinh ra là để thu hút mọi ánh nhìn. Và họ cũng được sinh ra để gây rắc rối. Anh trai nhỏ, đó là bạn học của anh sao? Cô gái gọi nước trước mặt có chút xấu hổ. Em gọi thêm hai ly nữa. Anh có thể cho em phương thức liên lạc không? Có thể hay không ạ? Hạ Thanh Từ liếc nhìn vào góc. Tạ Bệnh Miễn quay mặt về phía cậu. Chú ý đến ánh mắt của cậu và mỉm cười đáp lại. Cậu có thể tự hỏi hắn. Hạ Thanh Từ thu hồi ánh mắt. Lạnh lùng nói. Tiểu ca ca, anh ấy làm sao vẫn luôn nhìn anh như vậy? Các anh có quan hệ gì? Hạ Thanh Từ lên đơn. Không có quan hệ. Vậy tại sao anh ấy cứ nhìn anh? Hạ Thanh Từ bị hỏi phiền. Hắn có bệnh. Nói xong, Hạ Thanh Từ cảm giác có ánh mắt rơi trên người cậu. Ngẩng đầu liền thấy Tạ Bệnh Miễn đang cười nửa miệng với mình. Tiểu Hạ, trà sữa bạn học của cậu đã làm xong. Cậu đem ra cho cậu ấy đi. Hạ Thanh Từ mang trà sữa đến cho Tạ Bệnh Miễn và đặt xuống bàn. Lớp trưởng, gần đây cậu đối với tôi là làm cho có lệ. Tạ Bệnh Miễn như có điều suy nghĩ. Bây giờ cậu không sợ tôi nữa sao? Trà sữa trân châu được đặt trên bàn. Hạ Thanh Từ liếc nhìn Tạ Bệnh Miễn nói một cách thờ ơ, là tự cậu muốn đến đây. Hạ Thanh Từ không tin Tạ Bệnh Miễn có thể ngồi yên ở đó mãi. Ca của cậu là làm nguyên ngày. Thời gian nghỉ trưa chỉ có mười mấy phút, đủ để ăn bữa cơm. Vì Tạ Bệnh Miễn ở đó, cậu khó tránh khỏi có chút phân tâm. Thỉnh thoảng lại đá mắt nhìn vào trong góc. Tạ Bệnh Miễn lúc đầu vẫn nhìn cậu chằm chằm. Như thể cảm thấy việc cậu bận bịu pha trà sữa rất là thú vị. Sau xem đến mệt thì lại ngồi trong góc nghịch điện thoại. Hình như đang chơi game. Chơi chán rồi. Ồ, còn giả vờ mang sách bài tập đến đây. Sau khi đọc qua 2 phút lại ném sang một bên tiếp tục nhìn cậu. Trong khoảng thời gian đó còn phiền cậu mấy lần. Hỏi khi nào cậu mới hết bận. Lớp trưởng, một ngày cậu phải làm bao nhiêu tiếng? Tiền lương một ngày bao nhiêu? Được 500 không? Không tới 500 thì cậu làm lâu như vậy cũng không thích hợp đâu. Đứng có mệt không? Có muốn qua bên này nghỉ ngơi xíu không? Tôi mời cậu trà sữa. Lớp trưởng, Tiểu Trình bên cạnh không thể chịu đựng được nữa vì vậy kéo Hạ Thanh Từ lại và nói. Bạn học cậu quá dính người. Cậu qua đó ngồi một lát đi. Dù sao, bây giờ cũng ít khách. Tôi có thể tự mình làm. Hạ Thanh Từ mím môi thành một đường. Rửa tay và đi ra hỏi Tạ Bệnh Miễn. Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì? Tôi muốn cậu nghỉ ngơi một lát. Tạ Bệnh Miễn cười nói. Đứng lâu như vậy có mệt không? Tôi có thể giúp. Cậu đi nghỉ đi. Không mệt. Ở đây đừng làm loạn. Hạ Thanh Từ suy nghĩ một chút. Biết nói như vậy có lẽ cũng vô dụng nên liền đổi. Cậu không phải muốn học sao? Làm bài trong sách bài tập đi. Giáo viên yêu cầu từ trang 45-50. Trước tiên cứ làm cái đó. Làm xong có thưởng gì không? Tạ Bệnh Miễn hỏi. Chỉ có học sinh tiểu học mới đòi thưởng. Hạ Thanh Từ liếc nhìn trà sữa trên bàn. Ý tứ rất rõ. Được, làm xong liền tìm cậu. Hạ Thanh Từ trở lại vị trí của mình và trong nửa buổi sáng còn lại Tạ Bệnh Miễn không làm ầm ĩ nữa. Với chỉ số IQ của Tạ Bệnh Miễn, hắn có lẽ không thể làm nổi 5 trang đề toán chỉ trong một ngày. Buổi trưa, cậu đổi ca đi ăn cơm. Tạ Bệnh Miễn đi theo. Muốn cùng cậu ăn cơm. Cậu đi theo tôi làm gì? Hạ Thanh Từ không quay đầu lại. Ăn cơm, Tạ Bệnh Miễn ở bên cạnh nói. Tôi đã làm xong một trang bài tập. Buổi chiều cậu làm tới mấy giờ? 9 giờ. Hạ Thanh Từ liếc hắn một cái. Cậu về nhà làm bài tập đi. 9 giờ mới xong. Tôi còn phải ăn cơm, không có nhiều thời gian giảng bài cho cậu. Bận rộn như vậy, khi nào thì rảnh? Bình thường tan học sớm Hạ Thanh Từ kỳ thực cũng không muốn tiếp xúc với Tạ Bệnh Miễn. Cho nên lấy lệ mà nói. Tôi không biết, vậy tôi chờ cậu. Nếu thật sự không được nữa thì đến nhà cậu. Cậu giảng cho tôi cũng được. Hạ Thanh Từ, cậu làm không được. Cũng không đồng ý. Tạ Bệnh Miễn tùy tiện nói, nhưng có lẽ loại chuyện này thật sự có thể xảy ra. Vạn nhất hắn thật sự muốn theo cậu về nhà. Nghĩ tới cũng thấy phiền nên cậu nhàn nhạt nói. Mau ăn đi, tôi còn thời gian có thể giảng bài cho cậu. Hạ Thanh đi tới quán đồ ăn nhanh gần đó. Tùy tiện gọi một suất. Tạ Bệnh Miễn đi vào cùng cậu. Cũng gọi một suất tương tự. Hạ Thanh Từ trả tiền mặt. Tạ Bệnh Miễn quét mã. Hắn ngồi đối diện cậu hỏi. Tiểu lớp trưởng, cậu mỗi ngày không mang theo điện thoại di động sao? Mang. Hạ Thanh Từ lấy điện thoại từ trong túi ra. Màn hình điện thoại đã đầy vết nứt. Đôi khi bấm 2 lần màn hình mới hoạt động và cũng rất đơ. Cùng lắm là gửi tin nhắn hoặc trả lời điện thoại. Chơi game thì không được. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. Ba gửi cho cậu 2 tin. Cậu trả lời cả 2 tin. Và một thông báo của thẩm ý, Sen. Ở quán trà sữa à, cậu đáp một chữ ừm. Tạ Bệnh Miễn ở đối diện ôm đầu liếc mắt một cái liền có thể quét tới màn hình điện thoại. Hôm qua không có xem tin nhắn sao? Không có thời gian. Hạ Thanh Từ tắt màn hình điện thoại. Trở về đã rất muộn. Tắm xong liền đi ngủ. Vừa về đã trả lời tin nhắn đầu tiên. Nhưng những cái sau thì không. Ồ, Tạ Bệnh Miễn làm sao không thể nhận ra được chàng trai này đang nói qua loa cho có lệ. Vì vậy hắn đổi sang chủ đề khác. Lớp trưởng, SS nghĩa là gì? 4. Không có gì. Tùy tiện đặt. Bữa cơm của họ nhanh chóng bưng ra. Hạ Thanh Từ tự mình ăn cơm. Tạ Bệnh Miễn ở đối diện thì không như vậy. Cậu vừa ăn vừa im lặng. Chỉ nghe tiếng vo ve của Tạ Bệnh Miễn. Lớp trưởng, buổi tối cậu đạp xe về à? Hạ Thanh Từ thản nhiên ừ một tiếng. Tạ Bệnh Miễn tiếp lời. Nhà cậu cách nơi này có xa không? Bình thường toàn thấy cậu đi học bằng xe đạp. Cũng không xa. Hạ Thanh Từ dừng một chút. Sợ hắn lại nghĩ tới cái gì. Mau ăn cơm. Về còn giảng bài. Tạ Bệnh Miễn ăn xong trước xin ông chủ 2 cái cốc giấy. Lấy nước cho 2 đứa xong lại ngồi đối diện chăm chú nhìn cậu. Lớp trưởng, cậu mỗi ngày đều ăn cái này sao? Hạ Thanh Từ cảm thấy có chút khát. Liền cầm cốc giấy uống nước. Tôi thấy cửa hàng này rất ngon. Cậu vẫn luôn ăn ở đây sao? Tạ Bệnh Miễn tùy ý hỏi. Đây là hắn qua quan sát mới phát hiện ra Hạ Thanh Từ dù ăn uống hay dùng cái gì một khi đã quyết sẽ không dễ gì thay đổi. Ồ, khó trách lại thân với thẩm ý, cậu ấy tìm bạn cũng tìm một người giống mình. Sau khi bị nói trúng đầu ngón tay, Hạ Thanh Từ hơi dừng lại. Không chấp nhận cũng chẳng phản bác. Đó là ngầm đồng ý, ánh mắt Tạ Bệnh Miễn rơi vào người thanh niên đối diện. Bởi vì ăn ớt nên đôi môi hơi đỏ. Khi hơi hé mở hàm răng trắng ngần bên trong lộ ra. Còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng hồng. Hắn cũng thấy hơi khát. Chạm vào chiếc cốc trong tay. Dùng đầu ngón tay xoa xoa hồi lâu. Ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên. Nói như vậy, người nào cậu đã thích liền sẽ không bao giờ buông tay. Đối phương hỏi vấn đề này. Hạ Thanh Từ cầm đũa nói. Không có. Không có thứ gọi là thích. Người cậu thích duy nhất chính là ba cậu. Hạ Thanh Từ hy vọng ba sẽ ở bên mình cả đời. Sau này không còn nữa. Cậu cũng không còn người thân nào khác. Hai, nghe được từ không, Tạ Bệnh Miễn cảm thấy nhẹ nhõm với nụ cười trên mặt. Hắn nhìn Hạ Thanh Từ ăn xong và đưa khăn giấy. Đầu ngón tay thon dài cầm khăn giấy đưa tới. Hạ Thanh Từ mặt không chút thay đổi nhìn Tạ Bệnh Miễn với đôi mắt thiểu năng. Tự mình rút một tờ giấy, lau miệng rồi đứng dậy. Hạ Thanh Từ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi trở lại cửa hàng, cậu không hy vọng Tạ Bệnh Miễn sẽ làm bài tập. Nhưng hắn thực sự làm, mặc dù chỉ làm một trang. Đáp án cơ hồ đều sai. Cậu liếc qua tờ giấy nháp. Trên đó có mấy bước lộn xộn. Tính toán lung tung. Trong góc quán có hai chiếc ghế tựa. Hạ Thanh Từ ngồi ở đó xem bài tập của Tạ Bệnh Miễn. Mượn Tiểu Trình một cây bút chì và khoanh tròn tất cả các câu trả lời sai. Hạ Thanh Từ bắt đầu nói từng bài một. Giọng cậu tương đối nhỏ vì lo sẽ làm phiền người khác. Cậu hạ thấp giọng nhưng vẫn đảm bảo Tạ Bệnh Miễn có thể nghe thấy. Để hắn không thể hỏi lại mình bất cứ thứ gì. Cái này, đọc câu hỏi trước. Điều kiện đã cho ở trên Z1, Y và tính Z2Z. Câu tìm số phức này có 4 bước. Trước hết chúng ta phải phân biệt cái nào là số thực, cái nào là số ảo. 12. Hạ Thanh Từ dừng lại hỏi. Cậu có biết số phức là gì không? Không biết. Tạ Bệnh Miễn nghe. Ánh mắt rơi vào đầu ngón tay cầm bút của Hạ Thanh Từ. Đầu ngón tay gầy gò trắng nõn. Luôn rất cứng rắn khi cầm bút. Các số có dạng Z, A, B được gọi là số phức. Trong đó A là phần thực và B là phần ảo. Hạ Thanh Từ nói lại lý thuyết cơ bản và cũng đã viết công thức sang bên cạnh. Một số câu hỏi đầu tiên đều là dạng bài này và cũng có rất nhiều câu tương tự trong phần thi trắc nghiệm. Ngoài ra còn có câu điền vào chỗ trống. Hạ Thanh Từ chỉ giải thích cặn kẽ một lần. Phần còn lại để Tạ Bệnh Miễn tự làm. Những câu sau cũng giải thích một cách chung chung. Chỉ đưa ra trọng điểm cho cùng một dạng đề. Giảng được một nửa đầu bút cậu dừng lại. Lúc nhướng mi cậu vừa vặn bắt gặp ánh mắt Tạ Bệnh Miễn. Trên mặt không chút biểu tình. Cậu đang nhìn đề hay nhìn tôi? Nhìn tôi có ra đáp án không? Tôi vẫn đang nghe mà. Tạ Bệnh Miễn nhìn lướt qua câu hỏi dùng đầu ngón tay chỉ vào đáp án. Đây là đáp án chính xác. Nếu cậu đã biết tôi không cần giảng nữa. Hạ Thanh Từ đặt bút xuống. Những câu còn lại tự làm đi. Cách làm tương tự. Nói xong cậu đi thay quần áo rồi lại ra làm. Bận rộn cả buổi chiều. Thỉnh thoảng lại liếc vào trong góc. Tạ Bệnh Miễn vẫn ngồi đó và làm bài. Bất quá là ngồi đó nhưng nhìn hắn trông rất có thể ném cuốn bài tập vào thùng rác bất cứ lúc nào. Đã 9 giờ tối nên Hạ Thanh Từ thu dọn xong đồ đạc để tan làm. Khi bước đến góc quán, Tạ Bệnh Miễn đang nằm trên bàn và ngủ thiếp đi. Trông hắn lúc ngủ cũng không quá gợi đòn. Một vệt bóng đen rơi xuống từ hàng mi dày tạo nên một đường cong rõ nét dọc theo sống mũi. Khi không cười, ngũ quan có phần nghiêm nghị. Sau khi gõ 3 cái bằng đầu ngón tay lên bàn, Hạ Thanh Từ đứng tại chỗ và gọi lớn. Tạ Bệnh Miễn. Hạ Thanh Từ liếc qua thấy sách bài tập đã làm nhưng cũng chẳng nghiêm túc gì cho kham. Cậu gọi một tiếng. Tạ Bệnh Miễn khẽ giật đầu ngón tay. Nhanh chóng đã mở mắt. Đối mặt với đôi mắt đen thâm thúy kia, Hạ Thanh Từ cảm thấy lạnh lẽo trong chốc lát, sau rất nhanh liền bình thường trở lại. Cảm xúc trong mắt cũng nhanh chóng biến mất. Lớp trưởng, cậu tan làm sao? Tạ Bệnh Miễn đứng lên. Tôi đưa cậu về. Không biết hôm nay người này bị ngọn gió nào quật. Hạ Thanh Từ đi ra khỏi quán mới nói. Cậu về đi, tôi không cần cậu đưa. Hạ Thanh Từ không phải con gái. Buổi tối về nhà một mình làm sao lại không an toàn? Quan hệ của hai người cũng không tốt đến vậy. Thứ hai tôi sẽ xem vở bài tập của cậu. Hoặc cậu có thể gửi cho tôi. Có thời gian tôi sẽ trả lời. Tay Hạ Thanh Từ cầm trà sữa mà Tiểu Trình cho cậu sau khi tan làm và cậu cũng định mang về cho ba. Mặc dù có thể ba cậu không thích uống vì ông ấy cho rằng mấy thứ này là loại tạp nham. Không tốt cho sức khỏe. Lớp trưởng, tôi chờ cậu lâu như vậy cậu cũng không muốn ở cùng tôi thêm một chút nữa sao? Tạ Bệnh Miễn ngữ khí buông lỏng. Lời nói tương đối tùy ý. nhưng bất cứ ai quen biết Tạ Bệnh Miễn đều hiểu rằng hắn đang rất không vui. Đáng tiếc, Hạ Thanh Từ không hiểu và cũng không quan tâm Tạ Bệnh Miễn có tức giận hay không. Không phải cậu kêu hắn tới đây. Rõ ràng tới đây toàn gây phiền. Thật sự không hiểu sao lại cố tình gây sự như vậy. Lần sau đừng tới nữa. Hạ Thanh Từ nghiêm túc nói. Tôi rất bận, không có thời gian. Hạ Thanh Từ rời đi không quay đầu, chỉ để lại Tạ Bệnh Miễn. Hắn nhìn cậu rời đi với một mảnh thâm trầm ứ đọng nơi đuôi mắt. Cậu nói cái gì? Trong mắt Giang Dã hiện lên ý cười, nhìn về phía Tạ Bệnh Miễn. Ngữ khí không tốt lắm, còn có chút chế nhạo. Lão nhị, cậu nói cậu ở chỗ cậu ta làm thêm đợi hẳn một ngày. Cậu không thấy bực bội sao? Nếu như bực bội cũng không nhất thiết phải ở lại đó. Cậu cũng không có vẻ gì là quá thích cậu ta. Tôi không thấy bực. Tạ Bệnh Miễn ngồi trên ghế sofa với cây đàn guitar bên cạnh. Nhưng rõ ràng hắn không có tâm trạng chạm vào nó ngay lúc này. Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy. Không thấy chán. Nhưng cậu ấy không chịu để ý đến tôi. Tạ Bệnh Miễn nói với giọng lãnh đạm. Không có tí cảm xúc gì. Thậm chí còn không thèm nhìn tôi nữa. Chắc với cậu ấy trà sữa trân châu đẹp mắt hơn. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lộ Tiểu Lộ cười lớn. Cậu ta còn đang xoa cần cổ của mình nhưng cũng phải dừng lại. Cả cổ đều run. Nhị ca mà cũng có lúc thế này. Lộ Tiểu Lộ không khỏi nói. Là tiểu mỹ nhân lần trước sao? Cậu ấy thật sự không dễ gần cho lắm. Bất quá, nếu cậu định đến nơi làm thêm của ai đó để tìm cảm giác tồn tại thì phải chuẩn bị trước tinh thần bị mặc kệ. Tại sao cậu lại tức giận? Giận vì thời gian cậu bỏ ra để chờ đợi một ngày? Hay giận vì cậu ta không nhiệt tình với cậu? Giang Dã dùng đầu ngón tay xoa trục máy. Khóe môi cong lên. Chắc là ý sau. Tiểu nhị tính tình bía. N Thái. Đoán chừng hắn làm người ta tức tới mặc kệ. Cậu ấy giảng bài cho tôi. Tạ Bệnh Miễn không để ý tới hai con người đang khiêu khích kia. Suy nghĩ một chút mới nói. Cậu ấy đối với tôi rất khách khí. Tựa hồ sợ đắc tội tôi. Lúc trước còn nguyện ý giả bộ. Nhưng bây giờ toàn làm cho có lệ. Đây không phải là chuyện tốt sao? Giang Dã châm một điếu thuốc. Bên môi mang theo nụ cười. Cậu xé vỏ bọc của cậu ta. Đến gần như vậy cậu ta cũng không tiếp tục vờ vịt thì đã là chuyện tốt. Tạ Bệnh Miễn nhớ lại tuy rằng đối phương không làm bộ nữa nhưng cậu ấy thực sự vẫn rất lạnh lùng. Không khác trước là bao. Lúc trước không ưa hắn trong lòng. Hiện tại là khó chịu ra mặt. Đừng nghĩ nhiều. Cậu ta còn nguyện ý giảng bài thì rõ là cũng không quá ghét cậu cho lắm. Lộ Tiểu Lộ phụ họa. Đúng vậy. Trân trọng đi nhị ca. Dù sao người không ưa cậu cũng không tìm được mấy người. Mặt Tạ Bệnh Miễn không có biểu cảm gì nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Giảng bài cho tôi vì không thể trốn được. Nếu có thể trốn thì phỏng chừng. Hắn không nói phần còn lại. Nhưng ý tứ vẫn rất rõ ràng. Vậy cậu tính từ bỏ. Giang Dã cười. Mới có mấy ngày. Đối với cậu cái này là cảm giác mới mẻ đi. Nghe thấy từ mới mẻ. Tạ Bệnh Miễn nhướng mày và khẽ khịt mũi. Đương nhiên không phải. Tạ Bệnh Miễn nói. Tôi nói cho các cậu biết là muốn hỏi các cậu có biện pháp nào hay không. Một. Tạ Bệnh Miễn thản nhiên nói. Để cậu ấy đừng hận tôi như vậy. Hắn chưa bao giờ có cảm thấy mới lạ. Có hứng thú thì sẽ luôn hứng thú. Không hứng thú thì tuyệt đối không quan tâm. Ví dụ, Tạ Bệnh Miễn vẫn luôn thích âm nhạc hơn 10 năm nay. Hơn 10 năm, hắn vẫn không hứng thú với việc học. Thật không ngờ lại có một ngày câu nói này được thốt ra từ miệng của cậu. Giang Dã cười đem điếu thuốc bỏ qua một bên. Lão nhị, theo cậu thế nào là không đáng ghét? Cậu muốn khống chế cảm xúc của cậu ta. Làm cho cậu ta không thể rời bỏ cậu. Tạ Bệnh Miễn không cam lòng. Dùng đầu ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại. Cúi đầu nhìn cậu thiếu niên trên màn hình. Hồi tưởng ánh mắt cậu ấy nhìn mình lúc đó. Quá là lạnh lùng. Không một gợn sóng. Hắn muốn trong đôi mắt ấy chỉ chứa một mình hắn. Ngập tràn ấm áp. Lộ Tiểu Lộ. Oa. Một tiếng. Nhị ca thật biến thái. Cậu thích ai là biểu cảm như vậy sao? Tiểu mỹ nhân kia quá xui xẻo. cả đời này cũng sẽ không thoát khỏi cậu. Đây không phải rất dễ sao? Cậu đẩy hắn xuống vực sâu xong lại kéo hắn lên. Trong mắt hắn chỉ chứa mỗi cậu. Trong mắt Giang Dã không còn ý cười. Quay đầu hỏi, bất quá lão nhị, cậu cam lòng đẩy hắn xuống sao? 6. Cậu cam lòng đẩy xuống không? Tạ Bệnh Miễn không trả lời. Sau khi hắn rời đi, Lộ Tiểu Lộ thu tầm mắt lại mới mở miệng. Sao cậu lại nói thế? Nếu nhị ca thật sự làm vậy, thì chuyện của hai người họ phỏng chừng sẽ rất cảm lạnh. Đó không phải là điều mà cậu ta muốn à? Giang Dã cười. Nào có ai thích một người mà chỉ muốn hoàn toàn khống chế đối phương. Cậu ta còn không hiểu mình muốn cái gì. Tôi ngược lại hy vọng rằng lão nhị có thể ngã ngựa một lần. Để cậu ta học được cách yêu thương người khác trong tương lai. Dù sao, tình yêu xưa nay chưa bao giờ là kiểm soát. Hạ Thanh từ trở về nhà với ly trà sữa trân châu được thưởng. Bản thân cậu chưa bao giờ mua trà sữa ở cửa hàng. Mua không đá đầy ly, còn thêm rất nhiều đường. Ba cậu rất thích ngọt. Khi về đến nhà, trong phòng vẫn sáng đèn. Hạ Thanh từ gõ cửa phòng nhưng không có tiếng trả lời. Cậu tò mò không biết ba đang làm gì nên cứ thế đẩy cửa vào. Cách bày trí cũng giống với phòng cậu. Hạ Quốc An đang ngồi bên giường, trong tay cầm một bức ảnh. Từ bức ảnh có thể mơ hồ nhận ra đó là một người phụ nữ mặc váy trắng. Điệu bộ dịu dàng và ngũ quan của người phụ nữ có ba phần là giống Hạ Thanh Từ. Đó là mẹ cậu. Hạ Quốc An nghe thấy động tĩnh nên ngẩng đầu lên. Vẻ mặt dịu dàng ban đầu đã thu liễm lại. Nhìn cái đầu thò vào từ ngoài cửa. Ông vừa bực mình lại vừa buồn cười. Sao về mà không nói gì? Con có gõ cửa. Hạ Thanh Từ chậm rãi nói. Ba không để ý tới con. Hạ Thanh Từ đi vào đặt ly trà sữa trân châu lên tủ đầu giường. Trong ly trà sữa lớn có thể thấy được những hạt trân châu đường nâu. Bên cạnh còn có một chiếc ống hút giấy. Đây là quà của chủ tiệm. Con không thích ngọt. Ba uống hộ con. Hạ Thanh Từ lo ba mình sẽ không chịu uống, vì vậy đã chu đáo đâm luôn ống hút cho ba. Uống sớm đi. Nếu không sẽ mất ngủ. Con giữ lại tự mà uống. Mang ra đi. Hạ Quốc An nói, những thứ này ba không thích, ba còn chưa nếm qua. Hạ Thanh Từ không vui lắm, ít nhất cũng thử một lần đi, không phải là chưa từng uống qua. Hạ Quốc An có chút bất đắc dĩ, tự cầm uống đi, chỉ có trẻ con mới thích thứ này. Hạ Thanh Từ cảm thấy ba mình nói cũng đúng, cậu cầm lên nhấp một ngụm, quả nhiên cậu không thích mấy thứ đồ ngọt như này, nhưng cũng không thể lãng phí. Vì để không lãng phí, Hạ Thanh Từ nghiêm túc uống cho hết cốc trà sữa. Sau đó mất ngủ cả đêm. Cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Hôm sau là thứ hai lại phải dậy sớm. Đi học không có tí tinh thần nào. Khi bước vào cổng, cậu vô tình đụng phải một người. Nhỏ giọng xin lỗi, đối phương cũng nói không sao. Nhưng vài người xung quanh vẫn xì xào liên hồi. Hạ Thanh Từ loạng choạng bước tới tòa nhà dạy học. Cậu vừa đi vừa nghe mọi người bàn tán. Ý của cậu là đám người Tôn Bằng. Tuần trước bọn họ không có đi học. Cậu nói tại sao? Tạ Bệnh Miễn chỉ nói một cậu bọn họ căn bản không thể trụ nổi ở Tam Trung. Về phần tại sao? Tôi cũng không biết. Ai mà đoán được tâm tư của Thái Tử gia, ai biết đắc tội cậu ta chỗ nào? Hạ Thanh Từ nghe vậy dừng lại. Sau đó nhanh chóng bước lên lớp. Khi đến lớp học ở lầu 5, cậu theo bản năng liếc nhìn hàng cuối. Quả nhiên là một dãy bàn trống không? Ba người, Tôn Bằng và hai sinh viên thể thao. Một, cho dù cậu không phải là người tự luyến nhưng cũng không thể không nghĩ Tạ Bệnh Miễn vì mình mà nhúng tay vào. Tạ Bệnh Miễn luôn có thể làm những việc mà cậu không thể. Nói một cách dễ hiểu, hắn gây khó dễ cho mấy học sinh dùng tiền để chui vào Tam Trung. Hắn cũng vậy, người cuối cùng cũng đã đến. Hạ Thanh Từ bước tới chỗ thấy hai cái bánh bao hấp và một cốc sữa đậu nành trên bàn. Cậu nhìn Tạ Bệnh Miễn bên cạnh. Tạ Bệnh Miễn đang làm bài tập. Diệp Kỳ ở hàng ghế trên đang ngồi thẳng và Mạnh Phi Du thì đang chơi game. Hạ Thanh Từ nắm mép túi giấy. Động tác ba người cùng nhau thoáng dừng lại. Đây là của ai? Cậu hỏi. Tôi không biết. Mạnh Phi Du nói. Buổi sáng tôi tới thì đã có. Lớp trưởng, đây là ai đang theo đuổi cậu? Cậu ta còn chưa nói xong. Diệp Kỳ bên cạnh đã đá cho một phát. Mạnh Phi Du đổi lời. Chúng tôi cũng không biết. Hạ Thanh Từ đã ăn sáng rồi. Cậu không biết ai đưa tới nên nhìn Tạ Bệnh Miễn một lần nữa. Tạ Bệnh Miễn không có ý định mở miệng. Vì vậy cậu đặt bánh bao cùng sữa đậu nành lên bục giảng. Của ai thì tự lên nhận. Diệp Kỳ nhìn về phía nhị ca. Thấy bánh bao của nhị ca đã được đặt lên bục nhưng cậu ấy vẫn chưa có phản ứng. Đây là chuyện hôm qua bọn họ đã thảo luận với nhau. Nhị ca hắn theo đuổi người ta. Nhưng không muốn theo đuổi trực tiếp nên chỉ đành dùng phương pháp này. Bắt đầu từ việc tặng đồ đi. Đừng tặng những thứ quá đắt đỏ. Hắn phải làm từng bước một. Đối với phương pháp mà Giang Dã đã nói trước đó. Bọn họ cứ xem như nghe tiếng giám. Giang Dã chắc chắn là không có ý tốt. May mắn thay, nhị ca cũng không có ý đó. 1. Tiểu lớp trưởng, cậu đem bữa sáng đặt trên bục giảng làm cái gì? Cho lão Trương ăn. Hạ Thanh Từ, tôi ăn rồi. Ăn rồi cũng có thể ăn thêm một chút. Cậu xem cậu gầy như vậy. Nói xong lời này, Hạ Thanh Từ quay đầu nhìn hắn. Đột ngột hỏi, của cậu, của tôi hay không thì khác gì? Lớp trưởng, chẳng lẽ thứ tôi đưa sẽ đặc biệt hơn chút? Cậu muốn tôi đưa sao? Không, Hạ Thanh Từ bình tĩnh nói. Nếu cậu đưa tôi cũng sẽ không nhận. Tạ Bệnh Miễn đỡ đầu. Tùy ý hỏi, lớp trưởng, trước đây có ai theo đuổi cậu không? Câu hỏi này rất dễ trả lời. Hạ Thanh Từ đem bài tập của mình sửa sang lại. Không, vậy cậu có biết là nếu có người theo đuổi, người ta tặng đồ thì cậu không được ném lên bục giảng không? Tạ Bệnh Miễn uể oải nói. Không biết cái lời ngụy biện này là chui từ đâu ra. Một, ô, Hạ Thanh Từ mặt không cảm xúc. Nếu cậu muốn có thể tự mình lên lấy. Diệp Kỳ ở hàng ghế trên che mặt lắng nghe. Làm sao có thể có người giống như nhị ca, đã theo đuổi người ta mà còn đòi hỏi. Cũng may là lớp trưởng tốt tính. Một, Mạnh Phi Du. Đây là nhị ca đang sợ lớp trưởng không biết là mình đang theo đuổi sao. Thiếu điều là tự viết tên mình dán lên bánh bao. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tạ bắt đầu theo đuổi vợ, PS. Kiếp trước không phải Tạ Bệnh Miễn bức chết Hạ Thanh Từ. Đều là có ẩn tình. Các bạn có đoán được không? 7. Cách chương.